kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, lên thành khu quy tắc ngầm. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên hỏi thăm một cái đại đô thị bác vật quán chức vị phân chia. Kim Thần nói cho Tô Đại Nhiên, đại đô thị bác vật quán chức vị tương đối phức tạp. Công nhân viên bình thường, trung cấp nhân viên, cao cấp nhân viên, nói trắng ra là chính là quét tước vệ sinh, xử lý tạp vật, cao cấp nhân viên phía sau, có thể thăng chức làm nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý cũng có thể xưng là thính trưởng, phụ trách quản lý một cái tiểu phòng triển lãm. Bất quá, một dạng từ cao cấp nhân viên thăng lên, là phó thính trưởng, chuyển chính thức phi thường khó. Nếu là có may mắn trở thành chính sảnh trưởng, đồng thời lại may mắn thăng chức đi lên, vậy có thể trở thành bác vật quán khu triển lãm loại hội trưởng. Bởi vì đại đô thị bác vật quán khu triển lãm loại hình tương đối nhiều. Tỉ như nghệ thuật khu triển lãm, lịch sử khu triển lãm, khoa học khu triển lãm, đặc thù khu triển lãm các loại. Chờ, những thứ này đại triển khu bên trong còn rất nhiều tiểu khu triển lãm. Tỉ như lịch sử khu triển lãm bên trong lại phân làm động vật khu triển lãm, thực vật khu triển lãm, thủy tộc khu triển lãm, nhân văn khu triển lãm, văn vật khu triển lãm chờ. Các loại, những thứ này khu triển lãm người quản lý đã bảo thính trưởng, quản lý loại này sở hữu thính trưởng chức vị, tự kêu là khu triển lãm loại hội trưởng. Khu triển lãm loại hội trưởng sẽ không có chính phó chi phân. Bởi vì bọn họ đã tính đại đô thị bác vật quán tầng cao nhất quỷ vật. Nếu là có may mắn được đến quán trưởng thưởng thức, là có cơ hội trở thành phó quán trưởng. Chức vị này có thể xưng là một quỷ phía dưới, vạn quỷ bên trên, ở quán trưởng không ở lúc. Đại đô thị bác vật quán bất cứ chuyện gì đều do phó quán trưởng quyết định. Vậy có thể hay không lên tới đăng quán trưởng? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Kim Thần nói cho Tô Đại Nhiên, gần như không có khả năng, trừ phi đăng quán trưởng chết đi, mới có thể. Tô Đại Nhiên gật đầu, cau mày bắt đầu tính. Công nhân viên bình thường, trung cấp nhân viên, cao cấp nhân viên, phó thính trưởng, chính sảnh trưởng, phân loại khu triển lãm hội trưởng, phó quán trưởng. Nói cách khác, ta nếu là có thể trở thành phó quán trưởng, sau đó giết chết quán trưởng, ta là có thể trở thành tân nhậm quán trưởng. Độ khó quá lớn, đây chính là đại hung địa quán trưởng. Thực lực tuyệt không yếu hơn ác mộng quỷ ốc thần bí kia lão bản. Giết chết nó, quá khó khăn. Thế nhưng trở thành phó quán trưởng, Tô Đại Nhiên vẫn là có thể tranh thủ một cái. Trước không đề cập tới đại đô thị bác vật quán tình huống, bởi vì chuyện này không thể nóng ruột. Hiện tại Tô Đại Nhiên còn có một cái càng thêm vấn đề nghi hoặc. Lên thành khu đường phố quỷ vật, làm sao ít như vậy? Ta tới phía trước, ít nhất đi 3 cái đường phố, thậm chí ngay cả một cái quỷ cũng không thấy. Đây là Tô Đại Nhiên kỳ quái nhất một điểm. Lão thành khu cùng dưới thành nội, mỗi con đường, mỗi cái phố nhỏ, mỗi một góc đều cất giấu quỷ. Nhưng mà lên thành khu đường phố lại trống rỗng, liền cùng vứt bỏ đô thị giống nhau. Đại ca, không thể không nói, ngài thực sự là quá may mắn. Ngày hôm trước, không biết vì sao, đột nhiên nhảy ra ngoài một con giận dữ đỉnh cấp đại hung. Nó hầu như lật tung rồi phụ cận tất cả kiến trúc, dường như đang tìm thứ gì. Ta chưa từng thấy qua như vậy giận dữ đỉnh cấp đại hung. Nói đến đây, Kim Thần tản ra hoảng sợ khí tức. Nó nói cho Tô Đại Nhiên, cái kia kinh khủng đỉnh cấp đại hung ước chừng nổi điên gần 20 tiếng. Cuối cùng trêu chọc phải một cái đất giữ đỉnh cấp đại hung. Hai người đánh một trận phía sau mới tính kết thúc. Sở dĩ mấy ngày nay phụ cận quỷ vật toàn bộ đều ở nhà, không dám tự ý xuất môn. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Nguyên lai là duyên cớ của chính mình. Đại ca, ta không biết ngài là như thế nào lên thành khu, nhưng lên thành khu đi dạo đi bộ quỷ đặc biệt thiếu. Bởi vì nơi này thật sự là quá kinh khủng. Từng cái quỷ mục đích của duy nhất đó là sống tiếp. Sở dĩ bọn họ đều sở hữu địa bàn của mình, đơn giản không ra khỏi cửa. còn lại quỷ cũng không dám tự ý xông vào địa bàn của bọn họ. Bởi vì ai cũng không biết những thứ kia thoạt nhìn lên tầm thường trong kiến trúc đến cùng ẩn chứa rất lớn khủng bố. Nếu là có quỷ vật xông vào cái khác quỷ vật địa bàn, sẽ tao ngộ bọn họ điên cuồng công kích. Bởi vì ở hắc sắc trong thành phố, nó quỷ chính là địa ngục, chính là vĩnh hằng uy hiếp. Nếu như chính mình chỗ ở tình huống cặn kẽ bị bại lộ, chẳng mấy chốc sẽ khác biệt quỷ tướng bên ngoài tiêu diệt, chiếm giữ. Kim thần lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nói cách khác, ngoại trừ lên thành khu công nhận đại hung địa bên ngoài, còn lại ẩn núp kiến trúc, nói không chừng cũng là tiểu hung, coi như là tầm thường WC. Ở ngươi vừa liền thời điểm, nói không chừng đều có thể nhảy ra một con trang cấp đại hung bắt ngươi tiểu dây dây. Tuy là có khả năng tiểu, nhưng không thể nói hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, khủng bố người bù nhìn điên cuồng tìm kiếm Tô Đại Nhiên trong lúc, cư nhiên cũng trêu chọc phải một con đỉnh cấp đại hung. Cái này chỉ đỉnh cấp đại hung Tô Đại Nhiên tin tưởng, nhất định ở tại một cái tầm thường trong kiến trúc. Hơn nữa, dám ở trên đường phố đi lang thang quỷ, hoặc là chính là đầu óc có ngâm nước bên trong có cướt, hoặc là chính là thực lực cường đại, không sợ toàn bộ, lên thành khu. Quả thực khủng bố như vậy. Vậy ngươi vì sao dám mở tiệm? Không sợ khác quỷ làm rõ ngươi trong tiệm tình huống? Kim thần chỉ chính mình ngăn kéo công. Tác chứng minh, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Kim thần dám ở lên thành khu mở tiệm, là mượn đại đô thị bác vật quán uy danh. Coi như là cáo mượn oai hùm. Nó tiệm cũng không có quá tốt đạo cụ. Để làm giao dịch quỷ thực lực cũng sẽ không thái quá cường đại. Coi như tới chỉ cường đại quỷ, cũng sẽ không bởi vì một tí tẹo như thế vật nhỏ giết chết kim thần. Đắc tội đại đô thị viện bảo tàng. Hơn nữa ở Tô Đại Nhiên phía trước, kim thần thành tín phi thường tốt, quỷ phẩm cũng không tệ, tính trung lập quỷ, vì vậy cũng không có bao nhiêu quỷ cố ý cho kim thần tìm phiền toái. Dù sao kim thần mới vừa nói, khủng bố người bù nhìn lật tung rồi bốn phía, nhưng không có đụng nó tiệm. Đại đô thị bác vật quán lực chấn nhiếp, đích thật là đáng sợ. Được rồi, Hồng Kiêu, người dẫn nó trở về Thượng Thiên Lộ, sau đó an bài nó đi Olympic làm công, thuận tiện đi Chu lão đầu ra, hỏi một chút trung tâm đại kịch viện tình huống. Đã biết, lão bản. Hồng Kiêu gật đầu, sau đó Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra cửa, sửng sốt một chút, lấy tốc độ cực nhanh lại thay đổi một cánh cửa. Phản ứng của hắn nhanh, thế nhưng kim thần ánh mắt tốt hơn. 4.5 nó thấy rõ ràng. Tô Đại Nhiên móc ra là mình ngũ kim điếm đại môn. Đi, các ngươi đi thôi. Tô Đại Nhiên không nhìn kim thần u oán chí cực khí tức, mở ra số 13 biệt thự cửa. Già Sadako cũng trở về phát sóng trực tiếp gian, tiếp tục bắt đầu làm quỷ quản Lãm Nguyệt Các. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Lãm Nguyệt Các phương hướng, hắn từ kim thần trong miệng biết được hắc sắc trên thành thị thành khu quy tắc ngầm khủng bố là khủng bố, nhưng là mình cũng không thể ảo não trở về Thượng Thiên Lộ AH. Hơn nữa chính mình cái này lần đi lên thành nội, vốn là có rất mục đích rõ ràng, đến đâu thì hay đến đó, có tùy thời trở về quyền, Tô Đại Nhiên có thể yên tâm rất nhiều. Vì vậy, hắn bắt đầu hướng Lãm Nguyệt Các phương hướng lục lọi mà đi. Lần này, hắn càng thêm thật cẩn thận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.